Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Chương 90 lần này Tạ Duẫn ở quê quán đãi có tiếp cận một tháng thời gian. Chủ yếu là bồi ở Tạ phụ Tạ mẫu bên người, làm cho bọn họ nhiều thân cận một chút Kim Trứng cùng Tiểu Đàn. Hai cái lão nhân đối tôn tử kiên nhẫn so đối nhi tử nhiều đến nhiều, đặc biệt là Tạ phụ. Tạ Duẫn khi còn nhỏ Tạ phụ vội thật sự, phụ tử hai ở chung thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa khi đó Tạ phụ còn không phải hiện tại tính tình. Cho nên Tạ phụ đối tôn tử cùng đối nhi tử thái độ quả thực là khác nhau như trời với đất. Ba, đừng cho Kim Trứng ăn, Tạ Duẫn rốt cuộc nhịn không được, Tạ phụ đang ở cấp Kim Trứng lột trứng gà ăn. Hắn không biết từ chỗ nào học được biện pháp, nước ấm nấu phí sau quan hòa, đem trứng gà bỏ vào đi, dùng nửa giờ thời gian đem trứng gà buồn thục, buồn ra tới trứng gà đặc biệt nộn, đã một hơi cấp Kim Trứng buồn ba cái. Nghe thấy nhi tử nói như vậy, Tạ phụ thực không cao hứng, hắn sờ sờ Kim Trứng khuôn mặt nhỏ, hướng Tạ Duẫn nói, chúng ta Kim Trứng thích ăn. Kim Trứng nhìn xem lão ba, nhìn nhìn lại ra ra, quyết đoán câm miệng, hắn nhưng thật ra có thể vẫn luôn ăn, cũng ăn không xấu bụng, chính là ăn nhiều có điểm nị. Tạ Duẫn, ba, một vừa hai phải a. Tạ phụ chớp mắt, hừ một tiếng, quyết định không để ý tới cái này nghịch tử, đừng động hắn. Tạ mẫu ôm Tiểu Đàn, hống Tiểu Đàn cùng chính mình nói chuyện, còn khinh bỉ Tạ phụ, tưởng tôn tử tưởng điên rồi, khinh bỉ xong chính mình lão công. Tạ mẫu liền hướng Tiểu Đàn nói, Tiểu Đàn nha, thích nãi nãi sao? Tiểu Đàn nãi thanh nãi khí, phá lệ ngoan ngoãn mà nói, thích. Tạ mẫu cao hứng cười rộ lên, đôi mắt cong thành một cái phùng, trong mắt đều mau nhìn không thấy, đúng rồi, Tiểu Đàn có đại danh sao? Tạ mẫu đột nhiên hỏi. Tạ Duẫn nhớ tới chính mình còn không có cùng song thân nói qua Tiểu Đàn đại danh, vì thế lại lần nữa giới thiệu một chút, Kim Trứng đại danh kêu Tạ Diễm, Tiểu Đàn đại danh kêu Tạ Minh. Tạ mẫu nhếch miệng cười nói, đều hào đều hào. Đều là tên hay, bởi vì tôn tử nhóm một cái khác phụ thân chính là thần tiên. Cho nên Tạ mẫu nhưng thật ra chưa nói đi tìm bán tiên tính một chút tên, Đế Tuấn mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại Tạ gia. Tạ Duẫn cũng phát hiện, Đế Tuấn ngay từ đầu thời điểm phòng trừng không biết như thế nào cùng Tạ phụ Tạ mẫu ở chung. Gần nhất mới hảo một ít, nguyên nhân chủ yếu là Tạ phụ Tạ mẫu một chút đều không đem Đế Tuấn đương người ngoài. Tuy rằng biết Đế Tuấn là thần tiên, nhưng bởi vì Đế Tuấn cùng chính mình nhi tử là ái nhân quan hệ, cho nên bọn họ cũng đem Đế Tuấn trở thành vãn bối ân. Tuy rằng cái này vãn bối tuổi tác không biết là bọn họ nhiều ít lần, nhiều tuần a, Tạ mẫu còn ở tiếp đón Đế Tuấn, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Đế Tuấn sửng sốt, biểu tình có chút dại ra mà nói, đều có thể. Tạ mẫu cảm thán nói, nhìn xem Nghiêu Tuấn thật tốt, không kén ăn, đâu giống đầu to. Tạ Duẫn, mẹ, ta cũng không kén ăn. Tạ mẫu mắt trợn trắng, thôi đi, ngươi khi còn nhỏ không ăn hành, không ăn dưa chua, không ăn đậu hủ, còn không ăn nấm hương. Tạ Duẫn vô pháp phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói, ta hiện tại không kén ăn. Tạ mẫu, ngươi hiện tại ăn canh. Trong chén thừa tất cả đều là hành thái vốn dĩ liền không phải dùng để ăn. Tạ Duẫn nhỏ giọng, ngươi không phải nói hành thái buông đi đẹp sao? Vốn dĩ chính là lấy tới xem siêu. Tạ mẫu, ngươi cũng thật sẽ xuyên tạc Tạ ý tứ. Tạ Duẫn không nói. Dù sao cùng Tạ mẫu tranh, hắn liền chưa từng có tranh thắng quá. Từ hắn lớn lên về sau liền phát hiện chính mình ở nhà cũng không có quá nhiều lên tiếng quyền, không có biện pháp. Tạ mẫu mỗi lần gặp được sự đều nói muốn dân chủ đầu phiếu. Kết quả Tạ phụ vĩnh viễn là đi theo chính mình lão bà đầu phiếu. Vĩnh viễn nhị so một, cái này dân chủ phi thường không dân chủ. Đến Tạ Duẫn hồi khách sạn ngày đó, Tạ phụ Tạ mẫu thập phần luyến tiếc, một cái ôm Kim Trứng không buông tay, một cái ôm Tiểu Đàn không buông tay. Tạ phụ đều mau gào ra tới, một phen nước mũi một phen nước mắt hỏi Kim Trứng, Ngoan bảo a, ngươi nếu muốn ra ra a, Kim Trứng vươn tay nhỏ sờ sờ Tạ Phụ mặt. Còn đem Tạ Phụ trên mặt nước mắt lau, nghiêm túc mà nói, ra ra, ta sẽ thưởng ngươi đát. Tạ Phụ vừa thấy Kim Trứng kia trương khuôn mặt nhỏ, ôm lấy lại là một đốn khóc ba. Đủ rồi a, Tạ Duẫn bất đắc dĩ mà nói, ngài biểu diễn dục càng ngày càng cương, về sau lại không phải không trở lại, kỳ thật, Tạ Phụ là cái diễn tinh, Tạ diễn tinh phụ đúng lý hợp tình mà nói. Kia có thể giống nhau sao? Ta liền tưởng mỗi ngày thấy Ngoan Bảo, Tạ Duẫn, vì cái gì Kim Trứng chính là Ngoan Bảo, nhũ danh của ta chính là đầu to. Tạ Phụ nghiêm trang, ngươi khi còn nhỏ đầu vốn dĩ liền đại sao? Nói nữa, ngươi có Ngoan Bảo đáng yêu sao? Tạ Duẫn cảm thấy chính mình không bao giờ là cái kia chịu sủng ái bảo bảo, trở về phương tiện giao. Thông Tạ Duẫn lựa chọn Đế Tuấn bài Tam Túc Kim Ô. Bọn họ ngồi xe buýt đến vùng ngoại thành, Tạ Duẫn mang theo Kim Trứng cùng tiểu đàn bò lên trên Đế Tuấn bối, Tạ Duẫn đứng ở khách sạn cửa thời. Điểm, bỗng nhiên có một loại chính mình đã thật lâu không có trở về ảo giác. Giống như không ngừng là một tháng thời gian, ba ba Kim Trứng lôi kéo Tạ Duẫn tay, dạy ra Tạ Duẫn. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng Kim Trứng hỏi, bảo bối, làm sao vậy, Kim Trứng, ta có thể đi tìm Thúc Thúc chơi sao? Kim Trứng trong miệng Thúc Thúc là thái nhất, Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu. Cười nói, đi thôi, nhớ rõ xem trọng đệ đệ, Kim Trứng dùng sức gật đầu. Biết rồi, Tạ Duẫn hướng Đế Tuấn nói, ta đi trước tuần tra một vòng khách sạn, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Đế Tuấn không ý kiến, đừng quá mệt, Tạ Duẫn chiều Đế Tuấn cười cười. Biết rồi, Đế Tuấn kỳ thật rất ít quan tâm người. Hắn không biết nên như thế nào quan tâm, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn ở chung lâu như vậy, đã sớm biết Đế Tuấn liệu tính. Đế Tuấn quan tâm người phương thức thực thô bạo. Chính là đi theo quan tâm nhân thân biên, cho nên mới sẽ ở Tạ Duẫn chào hỏi qua dưới tình huống đi quê quán tìm Tạ Duẫn, Tạ Duẫn nghĩ đến đây. Trong lòng còn có chút ngọt tư tư, quả nhiên gặp thích đối tượng. Hắn cũng sẽ biến thành luyến ái não tới, lão bản. Trước hết phát hiện Tạ Duẫn trở về người là Tiền Đa. Tiền Đa tựa như một con bệnh trĩ con ngựa hoang chạy tới. Toàn thân tản ra sung sướng hơi thở, Tạ Duẫn còn không có phản ứng lại đây đã bị Tiền Đa cấp ôm. Dùng sức to lớn, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình xương sườn đều phải bị cắt đứt, Tiền Đa kích động qua đi. Cũng có chút nghĩ mà sợ kéo ra khoảng cách, giống làm ăn trộm Tả Hữu nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, vị kia, đâu, Tạ Duẫn cười nhạo, hiện tại biết sợ, hắn về phòng đi, Tiền Đa vỗ vỗ ngực. Ta này không phải quá kích động sao? Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu. Ta cùng lão bản ngươi đều nhiều ít tam thu không gặp cái này hình dung. Tạ Duẫn thế nhưng vô lực phun tào, ta không ở tháng này. Không phát sinh chuyện gì đi. Tạ Duẫn mạnh mẽ thay đổi đề tài, Tiền Đa. Đại sự không có, Tạ Duẫn mày nhăn lại. Đó chính là có việc nhỏ. Tiền Đa hắc hắc cười. Cũng không phải cái gì ghê gớm sự, gần nhất không phải có mấy cái đoàn phim nghĩ đến chúng ta. Khách sạn lấy cảnh sao? Ngươi không ở, hơn nữa bọn họ cũng không vội, liền chờ ngươi trở về lại quyết định, Tiền Đa sờ sờ cái ót. Còn có chính là kia mấy chút gốm sứ tiểu nhân nháo muốn chướng tiền lương, Tạ Duẫn nhưng thật ra. Không vội mà cùng tưởng lấy cảnh đoàn phim giao thiệp. Mà là đi trước tìm gốm sứ tiểu nhân, ban ngày không cần đi làm. Bọn tiểu nhân tinh thần thực hào. Tạ Duẫn đến thời điểm chính nhìn đến chúng nó ở đánh nhau, ngươi cắn tay của ta tay. Ta gặm ngươi chân chân, túm ngươi đầu tóc, xé ngươi quần áo mới, hiện trường một mảnh hỗn độn, Tạ Duẫn để sát vào thấy bọn nó. Chúng nó đang đánh đến lửa nóng, hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Duẫn đã tới. Một bên đánh còn một bên đối mắng, ngươi hâm mộ ta tóc so ngươi mượt mà. Ngươi còn hâm mộ ta có mắt kính ngươi không có đâu. Thấy được sao, tơ vàng đát, trong truyền thuyết cấm dục tơ vàng mắt kính. Khẳng định là các ngươi ai trộm ta son môi. Ai muốn ngươi cái kia gì sắc son môi a? Ta thích tự nhiên tươi mát son môi. Ta là cái tiểu tươi mát, ai đánh ta mông. Ai nha, ai cắn tay của ta? Tạ Duẫn nhắc tới một cái tiểu nhân, đem nó lảo đảo lắc lư mà nhắc tới giữa không trung. Bọn tiểu nhân rốt cuộc đình chỉ động tác, đều ngẩng đầu nhìn Tạ Duẫn, giờ này khắc này bọn tiểu nhân. Tựa như thấy được trưởng bối giống nhau, một bụng ủy khuất rốt cuộc có phát tiết cáo trạng địa phương. Đều không đánh, ngồi ở trên bàn, một bên khóc một bên kêu, bản thể. Người rốt cuộc đã trở lại. Ta bị khi dễ hảo thảm a. Chúng nó sau lưng nói ta nói bậy. Ai nói ngươi nói bậy? Ngươi không biết xấu hổ. Chính là, bản thể, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Hắn một chút cũng không tốt. Mỗi ngày cái gì chính sự cũng không làm. Không có việc gì thời điểm liền moi chân. Nhiều không vệ sinh a. Một chút cũng không chú ý cá nhân hình tượng đúng đúng. Chúng ta đều không moi chân, liền hắn một cái moi chân, không hợp đàn, Tạ Duẫn trầm mặc vài giây. Vậy các ngươi là như thế nào từ vây ẩu biến thành hỗn chiến? Bọn tiểu nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đẩy ra một cái mắt kính nửa treo ở trên lỗ tai tiểu nhân ra tới nói chuyện, tiểu nhân đáng. Thương hề hề mà nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, hoảng sợ nhiên mà nói. Ta cũng không biết, giống như đánh, liền đánh vào cùng nhau, Tạ Duẫn một sờ chán, vươn ra ngón tay xoa xoa tiểu nhân mặt, ngoan một chút, không cần gây chuyện, bọn tiểu nhân ánh mắt sáng lên. Bắt đầu ra sức theo Tạ Duẫn thủ đoạn hướng Tạ Duẫn trên người sợ. Còn díu dít hỏi, bản thể, chúng ta biểu hiện tốt lời nói, Nghiêu Tuấn Đại Đại sẽ thân chúng ta sao? Muốn cho Nghiêu Tuấn Đại Đại hôn ta cái bụng. Hôn ta tay, ta liền không giống nhau, ta muốn cho Nghiêu Tuấn Đại Đại hôn ta miệng oa. Ngươi hảo không biết xấu hổ tấu hắn, Tạ Duẫn mắt trợn trắng, cảm thấy chính mình bên tai giống như có 3000 chỉ vịt các ngươi trừ bỏ Nghiêu Tuấn bên ngoài. Còn có hay không điểm khác nhân sinh theo đuổi, bọn tiểu nhân bị hỏi đến nghẹn họng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trầm mặc hơn nửa ngày mới tiếp tục lên tiếng. Chính là, chúng ta không nghĩ có theo đuổi a, có theo đuổi mệt mỏi quá a. Không thể quá ăn no chờ chết muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao sinh hoạt sao? Bản thể mỗi ngày liền mệt mỏi quá a, chính là a. Chúng ta liền muốn cho Nghiêu Tuấn Đại Đại thân, Tạ Duẫn không có biện pháp. Chỉ có thể nói, các ngươi nếu là không gây chuyện. Ta khiến cho các ngươi trung gian biểu hiện tốt nhất cái kia đi tìm Nghiêu Tuấn. Bất quá chỉ có thể trò chuyện, nghe thấy được sao, nói chuyện giống như còn hành, bản thể thật đúng là keo kiệt. Nếu là ta nói, là ngươi làm sao, ta liền đem Nghiêu Tuấn Đại Đại giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thấy ai nha, ngươi còn không bằng bản thể đâu. Bất quá cuối cùng bọn tiểu nhân vẫn là đồng ý ý kiến. Tỏ vẻ bọn họ không náo loạn, nhưng là muốn chướng tiền lương, chúng nó phải cho chính mình võng mua tiểu ngoạn ý, hành đi, Tạ Duẫn nói. Nhưng là các ngươi tiền lương là thêm ở bên nhau, đến lúc đó phát xuống dưới các ngươi chính mình phân phối. Được không, bọn tiểu nhân lại lần nữa thảo luận, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, giải quyết bọn tiểu nhân sự tình lúc sau. Tạ Duẫn liền bắt đầu tuần tra. Hồ gia tam huynh muội như cũ cẩn trọng làm việc, gà rừng nhóm cũng thực thói quen hiện tại sinh hoạt, đại khái là bởi vì cùng nhân tộc tiếp xúc so trước kia nhiều. Hiện tại gà rừng nhóm cũng sẽ không dễ dàng bị các khách nhân kỳ hào đả động, bất quá cũng có ngoại. Lệ, tỉ như hiện tại, nữ hài lôi kéo một cái gà rừng yêu tay, phi thường chân thành thâm tình thông báo, ta rất thích ngươi, gà rừng yêu mặt nháy mắt đỏ bừng. Lắp bắp mà nói, ta cũng thích ngươi, nữ hài cao hứng, nhìn gà rừng yêu đỏ rực mặt, một cổ nhu tình nảy lên trong lòng, chúng ta đây yêu đương đi, gà rừng yêu cũng gật gật đầu, hảo nha, này liền thành một đôi, Tạ Duẫn, ngoặc kép, như vậy nhanh chóng sao? Trần Vân Sam đi đến Tạ Duẫn bên cạnh, nhìn chính mình vãn bối, một bên cười một bên nói. Bọn họ hiện tại đã biết chính mình muốn cái gì, cho nên tuyển không lựa chọn cùng nhân tộc ở bên nhau là bọn họ tự do. Chúng ta này đó trưởng bối không chuẩn bị lại can thiệp bọn họ, nhưng là bọn họ thọ mệnh. Tạ Duẫn khẽ cau mày, nhân tộc thọ mệnh cùng gà rừng yêu so sánh với thật sự phi thường ngắn. Ngủi, Trần Vân Sam lắc đầu, tưởng nhiều như vậy làm gì? Sung sướng một ngày là một ngày, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Ngươi nói có đạo lý, đúng rồi. Ta biểu ca đâu, chưa cho ngươi chọc cái gì phiền toái đi. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, Trần Vân Sam cười cười. Hắn rất có ý tứ. Ta cùng hắn có không ít cộng đồng đề tài. Hắn xem như ta đã thấy trừ ngươi bên ngoài nhất thú vị nhân tộc, Tạ Duẫn hồ nghi nói. Phải không, Trần Vân Sam, là Trương Tử Mẫn người này tính cách kỳ thật rất kỳ quái. Này không phải nghĩa xấu, mà là ăn ngay nói thật. Việc nào ra việc đó, Trần Vân Sam có thể cùng Trương Tử Mẫn liêu đến tới. Thuyết minh hắn kỳ thật cũng là một cái mạch não thanh kỳ yêu quái, đem hết thảy đều tuần tra sau. Khi xong, Tạ Duẫn mới có thời gian đi cùng đoàn phim nói lấy cảnh sự, Tạ Duẫn không ở trong khoảng thời gian. Này, không ít tới du lịch người đều đem hoa viên cùng phòng ảnh chụp phóng tới trên mạng. Trong đó cũng không thiếu có chuyên nghiệp nhiếp ảnh người, đặc biệt là từ khách sạn xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Này cảnh quan chi tráng lệ rộng lớn, làm người quang nhìn ảnh chụp là có thể cảm nhận được chấn động Mỹ cảm ơn siêu đến nỗi hoa viên. Hoa viên tuy rằng nói là Hồ Trung Thiên ở xử lý, nhưng lại là Tuế Tinh cùng Tạ Duẫn cùng nhau thiết kế. Trang trí phẩm đều là Lỗ Ban động thủ làm, cùng với nói đây là một tòa hoa viên, không bằng nói là một cái đại hình tác phẩm nghệ thuật, đại khái là bởi vì quá Mỹ. Cho nên mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Thế nhưng đều không có người là thủ tồi hoa. Thực sự làm Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, đảo không phải không thể phục hồi như cũ. Chủ yếu là sợ hãi Tuế Tinh cùng Hồ Trung Thiên bị khí đến. Tuế Tinh rất ít phát giận, là cái cười ha hả người hiền lành, nhưng là khởi xướng tính tình tới thật sự thực khủng bố. Liền Tạ Duẫn đều không nghĩ nhìn đến như vậy cảnh tượng, muốn cùng Tạ Duẫn trao đổi tổng cộng có 3. Cái đoàn Firmersil 2 cái là trên mạng liên hệ, Tạ Duẫn chuẩn bị đẩy sau bàn lại, còn có một cái. Đạo diễn cùng biên kịch hiện tại liền ở khách sạn, hai người nguyên bản là xem trên mạng đánh giá hảo, tới khách sạn thảo luận kịch bản sửa chữa. Kết quả tới về sau kinh vi thiên nhân, Tạ Duẫn hiện thực cấp đối phương đánh bên trong điện thoại. Ước đến phòng họp đi nói, là Tạ tiên sinh đi. Đi tuốt đàng trước mặt hẳn là chính là đạo diễn. Đạo diễn là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhưng là cũng không có mập ra. Thoạt nhìn thể trạng rất to lớn, không giống như là điện ảnh công tác giả, càng như là phòng tập thể thao giáo luyện, nhưng là rồi lại mang theo nho nhã khí chất. Là cái loại này thoạt nhìn liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm loại hình, đạo diễn trước cấp Tạ Duẫn. Đệ một chương danh thiếp, bên kia biên kịch cũng đệ một chương, biên kịch là cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Ăn mặc một thân hưu nhàn phục, một đầu tóc dài dùng da gân chát lên, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng là cái loại này phi thường kinh xem loại hình. Càng xem càng đẹp, có một loại độc đáo mị lực Chu tiên sinh. Triệu nữ sĩ, Tạ Duẫn theo chân bọn họ lần lượt bắt tay, tiền đa cho bọn hắn 3 cái đều đổ trà. Này trà là Hồ Trung Thiên tự mình sao chế, căn bản không phải bình thường lá trà có thể so sánh với. Tiền đa giặt sạch một lần trà mới đem chén trà đưa qua đi. Toàn bộ phòng họp đều là trà hương, hương khí bốn phía, này trà nghe thật hương, Chu tiên sinh có chút ngạc nhiên. Hắn ở khách sạn lâu như vậy, còn không có phát hiện khách sạn có như vậy hương lá trà. Còn không có bắt đầu uống, cũng đã phải bị mùi hương say say, Tạ Duẫn giải thích nói. Đây là chúng ta khách sạn công nhân chính mình sao chế. Sản lượng tiểu, cho nên đều là chính mình uống, Chu tiên sinh tán thưởng nói. Quý khách sạn thật là ngọa hổ tàng long a, chỉ dựa vào này tay sao trà kỹ thuật. Không khai khách sạn cũng có thể tránh đến bồn mãn bát mãn. Bất quá bọn họ cũng không có nói chuyện phiếm bao lâu. Liền bắt đầu nói lấy cảnh sự, Triệu nữ sĩ cười nói. Chúng ta muốn chụp chính là một bộ võng kịch, hiện tại mặt trên tạp nghiêm, không ít đề tài đều không thể thượng TV. Này bộ võng kịch là về tình yêu cổ trang phim truyền hình, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. chính là chúng ta khách sạn cũng không có cổ đại cảm giác a. Triệu nữ sĩ lắc đầu. Cái này không quan hệ, chúng ta này bộ là huyền huyễn đề tài, có thể thoát ly hiện thực một ít, chủ yếu là nơi này thải cảnh quá mỹ. Chúng ta tới một vòng, tới ngày hôm sau cũng đã quyết định muốn ở chỗ này lấy cảnh. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Hắn còn không có mở miệng, Chu tiên sinh liền nói. Giá cả chúng ta có thể thương lượng, chúng ta tổng cộng muốn chụp 60 tập, giá cả chúng ta có thể cấp đến 60 vạn. Hơn nữa chúng ta bảo đảm sẽ đem đối khách sạn quấy dày hàng đến thấp nhất. Tạ Duẫn ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, hắn nói, mạo muội hỏi một câu, ta có thể nhìn xem kịch bản sao? Chu tiên sinh cùng Triệu nữ sĩ đều có chút không nghĩ tới Tạ Duẫn sẽ đề như vậy yêu cầu. Triệu nữ sĩ đem bao phóng tới trên đùi, từ trong bao lấy ra đóng dấu tốt kịch bản, mặt trên còn dùng màu đỏ trung tính bút làm không ít sửa chữa. Tạ Duẫn lật xem vài tờ, cũng không nhìn kỹ, nhưng là quang xem phía trước vài tờ cảm thấy còn hành, hắn rốt cuộc không quá thích xem tình yêu kịch, vì thế Tạ Duẫn nói, như vậy đi, này bộ võng kịch không có nguyên tắc tính vấn đề nói. Các ngươi liền ở chỗ này chụp đi, Chu tiên sinh có điểm mê mang. Cái gì là nguyên tắc tính vấn đề? Tạ Duẫn cười cười, chính là sao chép linh tinh, này đó bộ phận xác thật là nguyên tắc tính vấn đề, Triệu nữ sĩ chính. Mình là biên kịch, vì thế cam đoan nói. Kia khẳng định không có. Ta hành nghề nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có phạm quá như vậy sai lầm mơ siêu. Tạ Duẫn. Kia hành đi, các ngươi trở về châm trước một chút hợp đồng, nhìn cái gì thời điểm cho ta phát lại đây, 60 vạn. Tạ Duẫn đảo không cảm thấy nhiều, cũng không cảm thấy quá ít, dù sao cũng là cho khách sạn đánh quảng cáo cơ hội, đến nỗi mặt khác hai cái. Tạ Duẫn là không chuẩn bị kế tiếp, bằng không tam bộ phim truyền hình lấy cảnh đều không sai biệt lắm. Lại đẹp cảnh sắc người xem cũng muốn thẩm mỹ mệt nhọc. Chờ Chu tiên sinh cùng Triệu nữ sĩ đi ra phòng họp, hai người mới cảm thấy này nói đến cũng quá nhẹ nhàng. Tạ lão bản dáng vẻ kia, như là hoàn toàn không có đem 60 vạn để vào mắt. Biên kịch Triệu cảm thán nói, khai lớn như vậy khách sạn lão bản lại là như vậy tuổi trẻ. Ta ở hắn tuổi này thời điểm còn ở gặm bánh mì chỗ ở tầng hầm đâu, đạo diễn Chu cười nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại, chúng ta lão lạp. Biên kịch Triệu trắng đạo diễn liếc mắt một cái. Ngươi già rồi, ta vĩnh viễn là 18 tuổi tiểu tiên nữ, đạo diễn Chu. Là, ngươi nói rất đúng, ngươi nói đều đối, bất quá biên kịch Triệu vẫn là có chút tò mò. Ban đầu ngươi không phải đều tính toán hảo ở studio chụp sao? Đạo diễn Chu hít sâu một hơi, ta chuẩn bị hai bên chạy, nhìn xem hiệu quả đi. Võng kịch lên không được TV, cũng lên không được tinh, nếu là điểm đánh lượng thấp nói, chẳng khác nào bạch chụp. Đạo diễn Chu chính mình không xem như tân nhân, nhưng là vẫn luôn chụp đều là phim kháng chiến chống Nhật. Đây là hắn lần đầu tiên truyền hình chụp loại này loại hình phim truyền hình. Đương nhiên là tưởng tận thiện tận mỹ, cho chính mình đánh ra một chút danh hào. Hiện tại phim kháng chiến chống Nhật đều như là dây chuyền sản xuất tác phẩm, người chụp lại nhiều đều không có cái gì danh khí. Đây là không có biện pháp, phim kháng chiến chống Nhật có tinh phẩm sao? Khẳng định có, nhưng là tinh phẩm có bao nhiêu đại cơ hội có thể xuất đầu? Quá ít. Hiện tại giải trí sản nghiệp tiêu phí chủ nghĩa đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều không yêu xem phim kháng chiến chống Nhật. Yêu nhất xem vẫn là có ý tứ kịch mới lạ. Hiếm thấy kịch tập, hoặc là cái loại này cầu huyết kịch góp lại giả, đạo diễn Chu thở dài. Lần này cần là không có thể thành công truyền hình, không có thể làm ra thành tích, kia hắn lúc sau lộ liền khó đi, biên kịch Triệu cười nói. Đừng lo lắng lạp, ta phía trước cũng tao ngộ quá lớn khởi đại lạc, không cũng lại đây sao? Nàng đã từng viết quá bạo hồng kịch bản, là thật sự hồng thấu nửa bầu trời. Cơ bản toàn bộ tiếng Hoa vòng người đều đang xem, kết quả tiếp đệ nhị bộ diễn liền tao ngộ hòa thiết lư. Nhân khí bắn ra ảo ạt, sau lại tuy rằng cũng có người tìm nàng viết kịch bản. chính là thành tích vẫn luôn đều không thể đi lên, chậm rãi. Phía trước tích lũy danh tiếng cũng giảm xuống không ít, bất quá nàng tâm cảnh cũng phát hiện biến. Hóa, cuối cùng không có tự sa ngã, ngược lại trầm ổn lên, xem vận khí đi, biên kịch Triệu nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, diễn viên phải hào hào chọn một chút, nhà đầu tư bên kia có cách nói sao? Chu Đạo gật gật đầu, nữ một cùng nam một chúng ta đính, nữ nhị cùng nam nhị đều là mang vốn vào đoàn, biên kịch Triệu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải vai chính mang vốn vào đoàn là được, bọn họ này bộ võng kịch đầu tư có hai cái. 100 triệu, phải làm 60 tập huyền huyễn câu chuyện tình yêu. Đối võng kịch tới nói, hai cái 100 triệu xem như không ít, nếu không tỉnh lưu lượng minh tinh, liền có thể ở đạo cụ cùng trang phục còn có hậu kỳ đặc hiệu trên dưới rất lớn công phu, không thỉnh. Lưu lượng minh tinh đi, biên kịch Triệu thở dài. Một tập 60 vạn chúng ta đều thỉnh không dậy nổi. Hai cái thêm ở bên nhau. 60 tập chính là 7.200 vạn, Chu Đạo gật đầu. Chúng ta mấy ngày nay tìm kiếm một chút diễn viên đi. Đến lúc đó trở về khiến cho bọn họ tới thử kính, tìm chính quy ở giáo học sinh là nhất tiện nghi. Nhưng là cũng không ổn định, tìm đúng rồi tốt nhất, tìm không đối đóng phim thời điểm liền có một đống lớn phiền toái. Lâm thời thay đổi người cũng không hảo lộng, biên kịch Triệu lắc đầu. Nếu không phải Tạ lão bản không đóng phim, ta cảm thấy nam chính hắn liền rất thích hợp, Chu Đạo. Không thích hợp đi, nam chính là thâm tình cao lãnh nhân thiết, Tạ lão bản cặp mắt đào hoa kia nơi nào thích hợp, biên kịch Triệu trừng lớn đôi mắt. Ta liền thích Tạ lão bản như vậy, mắt đào hoa quá chọc người ái, Chu Đạo. Ngoặc kép, người từ bỏ đi, liền ở hai người còn đang nói chuyện thời điểm. Đột nhiên nhìn đến một người từ các nàng trước mắt đi qua, người này có một đôi phong tình vạn trùng. Hồ ly mắt, mặt vô biểu tình lại phẳng phất giống như đa tình. Dáng người thon chắc, hắn chỉ cần mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ hắn. Hắn không cần khoe khoang phong tình. Hắn đứng ở kia, chính là phong tình, lộc cộc. Chu Đạo cùng biên kịch Triệu ở cùng nháy mắt nghe được đối phương nuốt nước miếng thanh. Mơ siêu, xoài ca, ngươi từ từ, Chu Đạo hô to, lễ nghi rụt rè tất cả đều từ bỏ, Hồ Nhị sờ sờ lỗ tai. Nhìn nam nhân giống thấy xương cốt cẩu giống nhau hướng chính mình chạy như bay mà đến, Hồ Nhị mặt. Vô biểu tình, nội tâm lạnh nhạt tường. A, lão tử là khác phái luyến. Hết chương.